Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1435, nói bốn cưng chuyện. Vị Ương Cung, Lý Sất nhìn biểu diễn ở trước mặt mình Long Bào. Tạm thời tới giữa có chút hoảng hốt. Cái này bộ quần áo mình thật giống như thấy qua vô số lần. Lại cảm thấy xa lạ như thế. Hắn đứng ở đó nhìn. Có lẽ căn bản cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ chút gì. Suy nghĩ cứ như vậy phiêu tán đi ra ngoài. Trước mặt mấy cái quan viên thấy Lý Sất như vậy phản ứng. Tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là thời gian lâu dài. Giờ Long Bào cánh tay đều có chút bị chua. Xinh đẹp, Cao Hy Ninh đi tới Lý Sất bên người. Tay ở Lý Sất sau lưng nhẹ nhàng gõ một cái. Lý Sất cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn thật ra thì cũng không phải là bởi vì Long Bào này mà thất thần. Mà là nghĩ tới quá nhiều qua lại. Từ Lang Bạc Kỳ Hồ, đến trên Hoàng Đế Vị. Cái này đi qua thời gian cũng đi nơi nào. Lý Sất lần nữa nhìn về phía vậy bộ Long Bào. Đều ở đây trên y phục này. Có thể cái này thật chỉ là một bộ quần áo sao? Lý Sất không phải rất thích Sở Hoàng vậy cả người màu vàng tươi Long Bào. Cho nên chính hắn định là lấy màu đen làm chủ. Lấy Hạnh Hoàng là tô điểm. Cao Hy Ninh tỏ ý những quan viên kia đi xuống trước. Cùng người đều đi sau đó. Nàng nhìn về phía Lý Sất nhẹ giọng hỏi nói. Nghĩ đến trước kia. Lý Sất ừ một tiếng. Nâng lên tay ở Cao Hy Ninh trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Chỉ có nàng à. Một mắt là có thể nhìn ra mình là thế nào. Ta thật giống như có chút quên bản. Lý Sất nhẹ giọng nói. Tối hôm qua ta xuất cung đi. Cao Hy Ninh nói. Ta biết à. Lý Sất. Ta ở bên trong thành Trường An vòng vo thật lâu. Tìm được một cái nhìn như khẳng định rất thoải mái củi đống. Chui vào thử một chút. Nhưng không có tìm được lúc đầu cảm giác. Trước kia và sư phụ hành tẩu giang hồ thời điểm. Thấy một cái tốt củi đống liền cảm thấy thực tế. Liền như vậy đặc biệt khẩn thực củi đống. Bảo mở một cái hang chui vào. Không nhưng có thể che gió tránh mưa. Còn ấm áp. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Nhưng mà tối hôm qua. Ta tìm cái đó củi đống rõ ràng là tốt nhất chọn. Nhưng một chút cũng bất giác được thực tế. Cao Hy Ninh cười nói. Vậy ngươi nghĩ tới tại sao không nỡ sao? Lý Sất gật đầu. Nghĩ tới. Cho nên mới nói ta có thể là có chút quên bản. Cao Hy Ninh lắc đầu nói. Không đúng. Ngươi hiện đang chui vào trong đống củi chưa thấy được ổn định. Là bởi vì là bên người ngươi ít đi một người. Lý Sất nhìn nàng ánh mắt. Hai ta muốn chơi lái như vậy sao? Cao Hy Ninh nâng lên tay ở Lý Sất trên ót gõ một tí. Ta nói đúng sư phụ. Là sư phụ. Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất không phải là không có trải qua hoàng cung người. Đại Hưng trong thành tòa kia Sở Quốc hoàng cung hắn cũng không có cảm thấy có nhiều đặc thù. Nhưng mà ở nơi này thành Trường An trong hoàng cung. Hắn lại bắt đầu có chút sợ hãi. Mới vừa mới nhìn Long Bào thất thần. Vừa vặn cũng là bởi vì là sợ hãi. Hắn đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ thời điểm. Hắn âm thầm thề phải đem sư phụ chăm sóc kỹ. Hắn mang các huynh đệ đánh thiên hạ thời điểm. Hắn âm thầm thề muốn không phụ lòng các huynh đệ tình cảm. Nhưng mà hiện tại hắn thì phải trở thành hoàng đế. Hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng toàn thiên hạ người dân. Muốn không phụ lòng cái này Trung Nguyên cẩm tú non sông. Sở Quốc hưng thịnh 100 năm. Vững vàng 100 năm. Sau đó đi 200-300 năm xuống dốc đường. Đây chính là Lý Sất sợ hãi. Bắt đầu từ hôm nay. Người được thường xuyên nhắc nhở ta một chuyện. Lý Sất đối Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Nếu như một ngày nào đó ta nói gì sai. Người nhắc nhở ta ghi lại sai chỗ nào. Đã làm sai điều gì chuyện. Có lỗi gì phán đoán. Những thứ này đều phải ghi lại. Nếu như ta quên. Người nhắc nhở ta. Lý Sất nói. Ta phải đem ta làm hoàng đế thời điểm. Phạm vào nơi có sai lầm. Tất cả đều viết xuống để cho con cháu đời sau đi xem. Trước kia những cái kia các hoàng đế đã làm sai điều gì? Liều mạng che giấu. Vậy không được. Ta được bày ra cho người của đời sau xem. Lý Sất nhìn về phía bên ngoài đại điện bên. Một lát sau giọng có chút ngưng trọng nói. được để cho Trung Nguyên một mực hưng thịnh à? Hắn dừng lại chốc lát, tầm mắt có chút mơ hồ. Chúng ta bị khi dễ quá lâu. Lý Sất đi đến cửa đại điện, nhìn bên ngoài vậy trống trải, ánh mắt càng phiêu hốt. Hắn có chuyện không có nói cho người bất kỳ, cũng không có nói cho Cao Hy Ninh. Hắn sợ Cao Hy Ninh biết sợ, mặc dù hắn cảm thấy vậy hẳn là hoàn toàn không biết để cho người sợ chuyện. Tối hôm qua Lý Sất vì sao phải rời đi Hoàng Cung? Hắn ngủ sau đó nằm mộng, có lẽ đó là mộng đi, nhưng lại như vậy chân thiết. Ban đêm, hắn nghe đến đại điện bên ngoài có tiếng vang, vì vậy đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài, phát hiện bốn phía hộ vệ đều không thấy. Lý Sất trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên là phải bảo vệ Cao Hy Ninh, xoay người muốn đi lấy đao, chạy tới Cao Hy Ninh chỗ ở, nhưng mà mới xoay người, nghe được có người sau lưng kêu hắn, Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Lý Sất ngẩn ra, thanh âm này rất xa lạ, nhưng cũng không để cho người cảm thấy sợ, dù là xuất hiện địa phương tựa hồ cách mình đã rất gần. Lý Sất quay đầu thấy, sau đó liền ngơ ngẩn, dưới ánh trăng, từ từ nổi lên một người, mặc trên người trước rất xưa cũ áo giáp, đó không phải là Sở Quốc áo giáp phong cách, thậm chí không phải Triều Chu thời điểm, muốn càng rất xưa, vậy thân áo giáp nhìn như không lành lặn không hoàn toàn. Bên trên còn có loang lổ dấu vết, giống như là máu khô lưu lại. Trừ cái này ra, bên trên còn có tất cả loại binh khí lưu lại dấu vết. Ngươi là ai? Lý Sất hỏi. Xuất hiện trước mặt người này nhìn như chắc có chừng 30 đến 40 tuổi. Trên mặt cũng đã viết đầy bể râu. Ta là Yến Quốc Bắc Cương biên quân tướng quân. Bọn họ là ta thủ hạ các huynh đệ. Trung niên kia người đàn ông quay đầu chỉ. Ở sau lưng hắn, liên tiếp có người mặc phong cách cổ xưa chiến giáp người đàn ông nổi lên. Yến Quốc, Lý Sất có chút khiếp sợ. Nhưng mà tại Đại Chu trước, cái đó quần hùng chia cắt thiên hạ phân băng thời điểm Yến Quốc sao? Lý Sất hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Yến Quốc biên quân tướng quân ôm quyền. Ta muốn xin nhờ bệ hạ. Sau này, nếu như còn có như chúng ta vậy người đàn ông lựa chọn đi Bắc Cương, như vậy không muốn để cho bọn họ mỗi một trận cũng là vì bảo vệ. Mọi người đều là nói cái này bảo vệ làm người ta tôn kính. Có thể cái này bảo vệ vậy quá khó chịu, quá biệt khuất. Lời của hắn vừa dứt, ở hắn bên người lại dần dần nổi lên một bóng người. Trên người người này mặc là Đại Chu thời điểm chiến giáp. Hắn hướng Lý Sất ôm quyền nói, bái kiến Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Lý Sất nhìn về phía hắn, ngươi là, cái này nhìn như 20 mấy tuổi người đàn ông ôm quyền nói. Ta là Đại Chu Bắc Cương biên quân giáo úy, thỉnh cầu Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ, nếu như chúng ta thiên chức của quân nhân chính là chiến đấu. Như vậy mời Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ, để cho chúng ta bước ra biên giới ra đi chiến đấu. Lời của hắn vừa dứt, một người mặc thiết giáp người đàn ông xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn như người này phá lệ không giống nhau. Vừa xuất hiện, trên mình liền thả ra ngoài một loại cao ngạo tuyệt thế hơi thở. Sở Quốc biên quân đại tướng quân Từ đuổi giạt, bái kiến Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Cái này to lớn người đàn ông hướng Lý Sất thi lễ. Sau đó đứng thẳng người nói, bọn họ nói không sai. Mọi người xưng tụng chúng ta, thường thường đem bảo vệ hai chữ phía trước hơn nữa vĩ đại hai chữ. Có thể thân là quân nhân, ta cũng chưa thấy được đây có hơn vĩ đại. Hắn nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói. Thân là quân nhân, làm lấy để cho ngoại địch không dám tới phạm mà kiêu ngạo. Mà không phải là lấy một lần tử chiến tới coi giữ biên giới mà kiêu ngạo. Vậy không việc gì có thể kiêu ngạo. Đó là chúng ta khuất nhục. Không cùng Lý Sất nói chuyện, nổi lên tất cả người. Hướng Lý Sất thật sâu một bái. Bệ hạ, Trung Nguyên quân nhân vốn nên có kiêu ngạo, Trung Nguyên dân tộc vốn nên có kiêu ngạo, xin nhờ cho bệ hạ. Những lời này sau khi nói xong, bọn họ liền bắt đầu dần dần biến mất. Lý Sất đưa tay muốn đi bắt Từ đuổi giặt tay, nhưng là lại bắt một cái không. Đại điện người bên ngoài ảnh từng cái tiêu tán. Lý Sất nhìn vậy từng tờ một mặt mũi, tựa như đều ở đây dặn dò hắn. Bệ hạ à, hơn ngàn năm tới, chúng ta coi giữ vô số lần ngoại địch xâm phạm, cũng bất giác được có nhiều đáng kiêu ngạo. Giờ khắc này Lý Sất hít sâu một hơi, đứng nghiêm, hướng những cái kia tiêu tán bóng người chào theo kiểu nhà binh. Có Đại Ninh ở đây, có Trẫm ở đây, có Trẫm thế hệ con cháu ở đây. Ninh Kỳ sở trí, ai dám bất an Ninh? Trẫm hướng các ngươi bảo đảm. Từ đó sau đó, Trung Nguyên bốn cương có hổ lang, chỉ cho phép chúng ta đánh ra, không cho phép ai dám đánh lên cửa. Vậy tiêu tán đến chỉ còn lại nửa người từ đuổi giặt ôm quyền. Nói, nhân hoàng đương lập, thiên hạ Đại Ninh. Lý Sất kinh lúc tỉnh, phát hiện mình liền đứng tại đại điện bên ngoài trên đất trống. Bốn phía rất nhiều hộ vệ cũng đang nhìn hắn. Cho nên Lý Sất không xác thực định vậy rốt cuộc là có phải hay không mộng. Nửa sau đêm Lý Sất vẫn luôn không ngủ được. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Sau đó liền quyết định xuất cung đi. Thành Trường An không thiết lập giới nghiêm. Có thể sau nửa đêm trên đường chính cũng không có dân chúng bóng người. Chỉ là có tuần tra Ninh quân đội ngũ thỉnh thoảng đi qua. Lý Sất cảm giác được mình phải mau sớm muốn đi ra một vòng toàn biện pháp. Để cho mình đáp ứng những cái kia anh hồn mà nói. Không chỉ là một câu khẩu hiệu. Hắn ở trong đống củi cũng thực tế không xuống. Là bởi vì là hắn biết mình trên bả vai vác nặng bao nhiêu trách nhiệm. Vào giờ phút này, ở đại điện này bên trong, Lý Sất hít một hơi thật sâu. Long bào rất đẹp, hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ta tự chọn, Cao Hy Ninh dùng sức gật đầu một cái. Ta biết, một lúc lâu sau, ngự thư phòng, Lý Sất ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Nhìn dưới quyền những thứ này theo hắn vào sanh ra từ đại tướng quân cửa. Chờ bọn họ nhìn xong trong tay hồ sơ. Lý Sất đêm qua ở trong đống củi não biển có liền một cái ý nghĩ. Trở lại Vị Ương cung sau đó liền đem cái này ý nghĩ viết xuống. Không chỉ là phải có bốn cương biên quân. Lý Sất chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn ở bốn cương thiết lập kho vũ khí. Kho vũ khí chức trách có ba. Một là biên quân hậu cần tiếp viện chỗ. Hai là huấn luyện tân binh chỗ. Thứ ba là có tình nguyện nhập ngũ kiến công lập nghiệp người kê toa liền cửa. Hạ Hầu Trác trầm tư. Một lát sau nói. Ở bốn cương thiết lập bốn kho. Biên quân là thêm một cái tùy thời có thể tới tiếp viện. Là chuyện thật tốt. Có thể ở bốn cương liền tuyển chọn lương tài. Lại là chuyện thật tốt. Lý Sất nói. Cho nên ta muốn ở bốn cương thiết lập đại tướng quân. Hạ Hầu Trác nói. Bắc cảnh đại tướng quân cái chỗ ngồi này cũng không muốn gả cho người khác. Thần chân thực không nghĩ ra ai so thần thích hợp hơn. Lý Sất lắc đầu nói. Ngươi không đi được Bắc cương. Bốn cương ngươi nơi đó vậy không đi được. Cấm quân đại tướng quân chỗ ngồi ta cho ngươi quyết định. Dùng xiềng xích cột vào kia. Ngươi không thoát được. Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn. Sau đó liền thở dài nói. Cả ngày cũng để cho ta ở bệ hạ phía dưới mí mắt. Như thế nào có thể mò mỡ? Lý Sất liếc hắn một mắt. Hạ Hầu Trác ngay sau đó cười lên. Bốn cương đại tướng quân. Đều cần nhất thí sinh thích hợp. Mà trên thực tế. Ninh quân đại tướng quân cửa. Nào có ai không có thể đảm nhiệm. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai áp sát biên giới nói. Tân cương chuyện. Vẫn là phải giao cho ngươi tốt nhất. Đạm Thai áp sát biên giới liền vội vàng đứng lên nói. Bệ hạ, thần đi Tân Cương không ổn làm. Thần trong nhà mấy đời đều ở đây Tân Cương. Lời còn chưa dứt, Lý Sất liền cười cười nói. Vậy không thật thích hợp. Đạm Thai áp sát biên giới còn muốn từ chối. Lý Sất nói. Đừng đi suy nghĩ bậy bạ. Ngươi đi Tân Cương làm đại tướng quân chuyện liền định đi. Chỉ có một cái điều kiện là ngươi có thể từ Tân Cương tùy thời rời đi. Lúc nào ngươi viết thơ cho ta nói. Đương ra, ta nhớ các ngươi, muốn hồi các ngươi bên ngươi. Ngươi thì trở lại. Đạm Thai áp sát biên giới lỗ mũi đau xót. Ánh mắt vậy ướt, Nam Cương còn không yên ổn. Bên kia địa thế hoàn cảnh vậy phức tạp. Lý Sất nói, ta dự định để cho Cao Chân và Phương Biệt Hận trước qua bên kia ổn vừa vững. Lấy Lang Viên Doanh làm gốc, để cho Nam Cương thực tế xuống. Đông Cương, trầm san hô nhất là,